Cực phẩm chiến long, chương 93, C93, đám người đồng thanh hét lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu ta nói, không phải các người vẫn luôn muốn gặp được người có sức mạnh vô song mà tôi nói đến sao? Bây giờ tôi sẽ đưa các người đi Sở Châu gặp anh ấy. Được không? Được, đám người đồng thanh hét lên. Từng người một đều phấn khích lạ thường. Lão ưng vung tay, lập tức lên xe địa hình bên cạnh, ra khỏi căn cứ, đi thẳng về hướng Sở Châu. Biệt thự Huệ Hoài, trụ sở của tập đoàn Hạo Thiên. Trong văn phòng của ông chủ, Lý Thất Phu nhấc điện thoại lên, dứt khoát ra lệnh quản lý của Long Bộ, Hổ Bộ và Báo Bộ đến gặp tôi. Để trong văn phòng, ba người đàn ông dữ tợn nhanh chóng bước vào. Một tên đầu hói với một hình xăm con rồng trên cổ. Một tên có nhúm tóc trên đầu và một hình xăm con hổ trên cánh tay. Ngoài ra còn có một người đàn ông gầy gò với hình xăm một con báo trên cánh tay. Ba người họ đều đồng loạt bước tới, nhìn Lý Thất Phu với ánh mắt tràn đầy khí thế. Ông chủ, lập tức tập hợp anh em của ba bộ hợp lại, cùng tôi đến Sở Châu. Lần này tôi phải thể hiện tốt một chút. Vị kia gọi điện thoại nói rằng rất coi trọng tôi. Việc này nhất định phải làm thật tốt. Sau khi Lý Thất Phu nói xong, hẳn dừng một chút rồi nói tiếp. Huy động toàn bộ lực lượng và quan hệ của chúng ta ở Sở Châu. Sau ngày hôm nay, thế lực của chúng ta nhất định có thể bước lên một tầm cao mới. Lý Thất Phu lớn tiếng nói. Ông chủ cứ yên tâm. Ba người đồng thanh đáp lại. Sau khi ba cuộc điện thoại của Lý Quân gọi đi, vô số thế lực đều chấn động. Liêu Bắc, sâu trong núi lớn, nó nằm gần phía bắc của Long Quốc, nhiều rừng rậm nguyên thủy, càng sâu trong núi lớn càng ít người qua lại, hầu như không ai sống ở đây. Sâu trong núi có một sơn cốc tên là Long Cốc, có một trang viên được xây dựng trong Long Cốc được bao quanh bởi núi và sông. Phong cảnh rất đẹp, một nơi xa xôi như vậy, bỏ ra rất nhiều tiền để tạo ra một thiên đường thế này. Không phải là điều mà người bình thường có thể làm được. Lúc này, trên một tảng đá lớn trong sơn cốc, một ông già đang ngồi đó. Tóc của ông già đã bạc, nhưng trên mặt lại không có nếp nhăn. Ông ấy mặc một bộ trang phục luyện công màu trắng. Gió thổi xung quanh, trang phục của ông phất phơ bay trong gió giống như một ông tiên. Phía sau ông lão chừng 100 mét. Có một người đàn ông cường tráng mặc trang phục màu đen đang đứng thẳng như tùng. Định đang, đinh đang, điện thoại đột nhiên reo lên. Đầu bên kia điện thoại, Lương Dũng báo cáo, ông chủ, thiếu gia bị thống đốc Sở Châu bắt giữ. Thuộc hạ phát hiện chính là nhà họ An ở Kinh Thành đang giở trò sau lưng. Cúp điện thoại, sắc mặt ông lão âm trầm như nước. Cách trương.